Với anh, Hà Mộng Giao là vô giá, nhưng với Lâm Lan, loại người thấy tiền là mắt sáng lên thì Hà Mộng Giao lại càng trở thành món hàng không đáng giá. Đến cả loài rác rưởi như Thẩm Quân Văn mà Lâm Lan cũng nghĩ là Hà Mộng Giao chiều cao. Thằng vô dụng này, cậu chửi ai là ngu ngốc thế? Cậu có tư cách gì mắng tôi? Giọng nói của Lâm Lan lập tức trở nên thê thế. Trước đây thằng vô dụng Trần Phong còn không dám thở mạnh ở trước mặt bà ấy. Vậy mà bây giờ lại dám mắng bà ấy là ngu ngốc. Làm sao bà ấy có thể chấp nhận sự chênh lệch này? Tư cách! Trần Phong cười khuẩy nói. Hết ngày mai, bà sẽ biết rốt cuộc tôi có tư cách gì. Tôi sẽ khiến cho bà hiểu chuyện hạnh phúc lớn nhất đời này của bà là sinh được một cô con gái tốt như Mộng Giao. Thằng vô dụng này, mày có ý gì? Trong lòng Lâm Lan cảm thấy hơi bất an, bà ấy cứ cảm thấy Trần Phong rất tự tin, nhưng bà ấy không hiểu Trần Phong lấy đâu ra sự tự tin đó. Phải biết là người Trần Phong sắp đối mặt không phải là người bình thường, mà là Thẩm Quân Văn, con nhà siêu giàu thực thụ. Tút tút, Trần Phong dập máy luôn. Thằng vô dụng chết tiệt này, thế mày lại dám dập máy trước em? Lâm Lan bị Trần Phong chọc tức. Chị dâu, chị nói xem câu cuối cùng của nó có ý gì? Lâm Lan bất mãn hỏi. Nó khoác lác thôi. Tôn Quế Phương cười khinh bỉ. Mà cảm thấy rằng thằng vô dụng đó có con át chủ bài nào thật sao? Nếu nó có thật, sẽ không làm chó ở nhà mợ 3 năm đâu. Cũng phải. Lâm Lan lại thấy yên tâm. Mợ cứ chờ làm mẹ vợ của cậu Thẩm đi. Đến lúc đó kết thông gia với nhà họ Thẩm rồi. Đừng có quên người chị dâu này nhé. Tôn Quế Phương cười nói. Lúc này bà ta hơi ghen tị với Lâm Lan. Mặc dù đầu óc ngu si, nhưng số sướng thật. Để được vào đứa con gái ngoan, có thể được Thẩm Quân Văn vừa mắt, đúng là một người làm quan ca họ được nhờ. E rằng địa vị của nhà họ Hạ cũng được vất lên theo. Chị dâu, chị yên tâm đi. Em quên ai thì quên, chứ không quên chị dâu được. Tâm trạng của Lâm Lan cực tốt. Qua ngày mai, bà ấy sẽ là phu nhân nhà giàu rồi. Bà ấy muốn khiến cho những người trước kia khinh thường bà ấy, biết thế nào là hối hận. Ngày hôm sau mới sáng ra, một tin sốc chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thương Châu. Thẩm Quân Văn, cháu ruột người giàu nhất Thương Châu, có thể sẽ cưới Hà Mộng Giao làm vợ. Tin tức này không thể không nói là cực sốc. Thẩm Quân Văn và Hạ Mộng Giao vốn đã là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thương Châu. Một người là bạch mã hoàng tử ở trong lòng hàng ngàn vạn thiếu nữ, không chỉ đẹp trai, tuấn tú mà còn là con nhà siêu giàu. Một người khác thì là người đẹp nhất ở thành phố Thương Châu, không chỉ ngoại hình xinh đẹp mà còn là người phụ nữ tài giỏi ở trong giới kinh doanh, cũng là tình nhân ở trong mộng của vô số thanh niên. Sự kết hợp giữa hai người này, ngoài trai tài gái sắc ra, mọi người cũng không nghĩ được từ nào khác để hình dung. Nhưng cũng có tin vỉa hè, Trần Phong và Hà Mộng Giao chưa ly hôn. Thẩm Quân Văn lấy Hà Mộng Giao ở trước mặt Trần Phong, nói trắng ra là nghênh ngang, cắm sừng Trần Phong ở trước mặt cả thành phố. Rất nhiều người đều bắt đầu thương hại Trần Phong. Là một người đàn ông mà đến mức này, cũng quá đáng thương, vợ mình bị người đàn ông khác để ý, nhưng đến cả tư cách phản kháng cũng không có. Đương nhiên, cũng có không ít người dè bỉu Trần Phong. Dù sao, danh hiệu đồ vô dụng Trần Phong đã ăn sâu vào trong lòng mọi người từ lâu. Một người đẹp tuyệt thế như Hà Mộng Giao, anh không giữ được cũng bình thường. Sau khi tin tức truyền tới nhà họ Hạ, căn nhà họ Hạ như nổ tung. Thẩm Quân Văn ưng Hà Mộng Giao ư? Mặt của Hà Tử Lan tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Việc cô ta không thể chấp nhận nổi nhất là từ nhỏ đến lớn, việc gì cô ta cũng phải so với Hà Mộng Giao. Trước mặt Hà Mộng Giao, ưu thế duy nhất của cô ta là Triệu Thế Hoa, chồng của cô ta. So với thằng chồng vô dụng của Hà Mộng Giao thì ưu tú hơn gấp 100.000 lần. Nhưng hôm nay lại có người nói cho cô ta Hà Mộng Giao sắp kết hôn với cháu ruột người giàu nhất thành phố, đấy là Thẩm Quân Văn. 100 triệu Thế Hoa cũng không so bì nổi. Ừ, em cũng không biết con đĩ thối ta đó sao lại quyến rũ được Thẩm Quân Văn chứ. Về mặt Hạ Hảo u ám nói, Hà Mộng Giao làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền đã khiến anh ta khó chịu lắm rồi, giờ lại gả cho Thẩm Quân Văn, thế thì anh ta chẳng dễ không có còn đường sống nữa sao? Mắt của Thẩm Quân Văn mù sao, loài điếm như Hà Mộng Giao mà hắn cũng ưng ý. Hà Tử Lan tức giận gào thét, cô ta không hiểu Hà Mộng Giao một tháng nay chó ngáp phải ruồi kiểu gì

cậu Thẩm muốn cắm sừng hắn thì hắn phải ngoan ngoãn mà chịu, nói không chừng còn cảm ơn cậu Thẩm nữa đấy. Mọi người nói xem, tối nay thằng vô dụng đó có dám đến không? Dù sao thì Hà Mộng Giao cũng là vợ trên danh nghĩa của hắn mà. Vợ hắn hẹn hò với người đàn ông khác, hắn có nhịn được không? Nếu là người khác thì chắc chắn là không nhịn được, nhưng thằng vô dụng này hèn nhát, chắc chắn sẽ nhịn đó. Chắc chắn tối nay hắn không dám tới đâu. Tôi cũng cược hắn không dám tới. Nếu hắn dám tới, tôi tặng 10 chiếc siêu xe. Nhớ tài khoản của tôi nhé. Tôi cũng vậy, thằng vô dụng đó mà dám tới, tôi cũng phát trực tiếp trồng cây chuối ăn cứt luôn. Thẩm Quân Văn cười rất vui vẻ, nhưng ở trong lòng thấy khá tiếc. Nếu Trần Phong thật sự làm con rùa rụt cổ thì chẳng còn gì thú vị nữa. Vốn dĩ anh ta định khiến cho Trần Phong bẽ mặt ở trước 100.000 người xem thế này, khiến anh ta quỳ xuống cầu xin, sau đó dẫn Hà Mộng Giao tới khách sạn thuê một phòng, vui vẻ một đêm cắm sừng Trần Phong. Trình tự thế này mới coi là hoàn mỹ, nếu Trần Phong không đến thì chỉ có cắm sừng thôi. 10 phút sau, cửa thang máy tầng cao nhất của tòa cao ốc Hoàng Hậu mở ra. Hà Mộng Giao khoác tay Trần Phong xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Hà Mộng Giao hôm nay không trang điểm lộng lẫy, chỉ để mặt mộc, mặc đại một bộ đồ đơn giản thoải mái màu vàng nhạt. Nhưng cho dù là như vậy thì cô ấy vừa xuất hiện đã khiến phòng phát trực tiếp bùng nổ. Quá đẹp! Hà Mộng Giao hoàn toàn ở một đẳng cấp khác với những cô gái được gọi là hot girl ở trên mạng. Mở chức năng kinh lọc làm đẹp, trang điểm dày cụm kia, cho dù là ngoại hình hay là khí chất thì đều bị Hà Mộng Giao lấn lát hoàn toàn, tinh khiết như sen, xinh đẹp tự nhiên không tì vết. Hà Mộng Giao chính là kiểu đẹp đó. Nhã nhặn mặt tinh khôi. Sao trước đây không biết Thương Châu của chúng ta có một người đẹp như thế này chứ? Trước đây còn cảm thấy cái danh người đẹp nhất Thương Châu chẳng qua chỉ là chiêu trò thôi. Nhưng sau khi thấy người thật thì cái danh người đẹp nhất Thương Châu này không xứng với nữ thần hạ. Hâm mộ cầu thầm quá đi, tôi cũng muốn làm con nhà đại gia. Nữ thần hạ, đừng vội gả cho ai nhé, đợi tôi đi mua xổ số đã. Bình luận tỏ tình với Hà Mộng Giao điên cuồng nhảy trên màn hình, mắt của Thẩm Quân Văn cũng không kìm được mà sáng lên. Trước kia anh ta chỉ nghe Tử Vi Dung nhắc đến Hà Mộng Giao một lần, có điều khi đó trái tim anh ta chỉ có mình Tử Vi Dung nên không hề chú ý tới Hà Mộng Giao. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Thẩm Quân Văn là thấy hơi hối hận. Đây là một người đẹp hoàn toàn không kém gì Tử Vi Dung, thậm chí còn có một chút hơn, anh ta nên sớm chú ý tới mới phải. Nhưng không chừng còn có thể có gì đó với Hà Mộng Giao. Đây là lần đầu tiên Thẩm Quân Văn có chút đố kỵ với Trần Phong. Có thể đồng thời có quan hệ với hai người đẹp như vậy, thằng vô dụng này sốt của các bản lĩnh gì? Mộng Giao, hôm nay cô đẹp quá. Thẩm Quân Văn đưa tay ra, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ấm áp. Ai ngờ còn chưa nói xong, Hà Mộng Giao đã lướt qua người anh ta. Từ đầu tới cuối, không nhìn anh ta lấy một cái. Bàn tay đang giơ ra của Thẩm Quân Văn ngượng ngùng dừng ở trước không trung, nụ cười cứng đờ ở trên mặt lại xuyệt qua một chút vấn đồ. Tại sao thái độ của con khốn này lại không giống với anh ta tưởng tượng? Lẽ nào Lâm Lan chưa nói với cô ta đã là người của mình rồi? Thẩm Quân Văn hít vào một hơi, sau đó chuẩn bị về chỗ ngồi, nhưng sau đó lại nhìn thấy Trần Phong ngồi ở vị trí của mình. Mặt của Thẩm Quân Văn ngay lập tức tối sầm lại. Ai cho mày ngồi ở chỗ đó? Thẩm Quân Văn thiện quá hóa giận nhìn Trần Phong quát. Anh ta chỉ chuẩn bị hai cái ghế, một cái cho mình, một cái là của Hà Mộng Giao. Vốn dĩ anh ta định nếu Trần Phong tới thì để cho Trần Phong đứng, nhìn anh ta và Hà Mộng Giao cùng ngồi vào bàn tiệc, cũng xem như là giao oai với Trần Phong. Ai ngờ vì Hà Mộng Giao không nắm tay anh ta, lúc nãy anh ta thất thần, Trần Phong đang ngồi luôn vào ghế chủ nhà. Đây há chẳng phải muốn người chủ trì là anh đây phải đứng trên cái ghế này viết tên của mày sao? Trần Phong lạnh lùng mở miệng. Trần này của Thẩm Quân Văn thật là ấu trĩ. Mày! Thẩm Quân Văn tím mặt. Chiếc ghế dĩ nhiên không ghi tên của anh ta. Lúc này nếu anh ta ép Trần Phong đứng dậy sẽ thể hiện rằng anh ta nhỏ nhân, anh ta không thể làm vậy nên chỉ có thể kêu phục vụ mang thêm một cái ghế tới đặt ở giữa. Chỉ có điều như vậy ngược lại khiến anh ta thành lầm nền cho Trần Phong và Hà Mộng Giao. Cùng lúc này, nhiệt độ của phòng phát trực tiếp cũng đã phá một triệu. Rất hiếm thấy phòng phát trực tiếp ngoài trời nào lại được thế này? Đồ vô dụng thế này mà lại dám đến, sao hắn to gan như vậy? Hai người lúc nãy bảo tàng siêu xe với trồng cây chuối đi đâu rồi? Anh ta tới rồi. Người này mặt dày thật, vợ mình đi hẹn hò với người đàn ông khác. Anh ta ngồi ở bên cạnh không khó chịu sao? Đó không phải là mặt dày, đó là ngu xuẩn. Tuy không giao oai với Trần Phong thành công, nhưng lúc này tâm trạng của Thẩm Quân Văn cũng xem như rất ổn. Vì chỉ khi Trần Phong tới, anh ta mới có thể giày xéo Trần Phong ở trước mặt Hạ Mộng Giao, đồng thời nói với Hạ Mộng Giao, rốt cuộc ai mới xứng đáng với cô ấy. Thẩm Quân Văn búng tay một cái. Mấy nữ phục vụ cao giáo mảnh mai, mặc sườn xám, bê các loại đồ ăn đẹp đẽ lên. Người pha chế rượu chuyên nghiệp đi tới, bắt đầu điều chế rượu. Lần này thì Thẩm Quân Văn khôn ra rồi, ra hiểu với người pha chế. Nên người pha chế chỉ rót hai ly rượu, một ly cho Hà Mộng Giao, một ly dĩ nhiên là cho Thẩm Quân Văn. Trần Phong chỉ có thể chớp mắt nhìn. Trần Phong, mày có biết đây là rượu gì không? Thẩm Quân Văn khẽ lắc ly rượu vang trong tay, chế giễu hỏi. Không biết. Trần Phong không cảm xúc đáp. Không biết cũng là bình thường, đây là Romani. Tao nhờ người mang từ Pháp về. Hiện tại, lượng dự trữ ở trên toàn thế giới chỉ có không tới 1.000 chai. Rượu này còn quý hơn rất nhiều so với Lafite 82, trong mắt những người tầm thường như bọn mày. Trong dòng điệu của Thẩm Quân Văn, mang theo ý cao ngạo, rất nhiều người tưởng rằng Lafite 82 là rượu vang cực phẩm rồi, nhưng lại không biết ở trong rượu vang còn có một loại tên là Roman. Gọi là vua rượu vì nó cực hiếm, nên mấy năm gần đây có tiền cũng không mua được. Trần Phong lạnh lùng nhếch mép khinh thường. Nếu anh nhớ không lầm, trong hầm rượu của nhà họ Trần có hơn 5 chai Roman. Chẳng anh ngó ngàng tới, cũng chỉ có con nhà giàu ở chốc bé xíu này như Thẩm Quân Văn mới coi trọng Roman như vậy thôi. Thấy Trần Phong không tiếp lời, Thẩm Quân Văn hừ một tiếng nói. Biết vì sao tao không cho phục vụ rót rượu cho mày không? Sợ tao uống rồi thì phí. Trần Phong cười lạ lơi hỏi lại. Thẩm Quân Văn cứng họng nói. Mày cũng thông minh đấy. Đúng vậy, rượu này cho dù có cho mày uống, mày cũng không nghiệm được ra gì. Loại rượu vang cực phẩm này, chỉ có những người hiểu rượu mới có thể thấy được rốt cuộc nó ngon ở chỗ nào. Những người như mày cũng chỉ hợp uống bia mà thôi. Thẩm Quân Văn cười chế giễu, búng tay một cái nói. Cho nó một thùng bia. Vâng, cậu Thẩm. Khoan đã, cũng cho tôi một thùng bia. Lúc này Hà Mộng Giao vội vàng lên tiếng. Còn về ly rượu vang Roman, ở trước mặt, từ đầu tới cuối, cô ấy không thèm nhìn lấy một cái. Phục vụ khó xử nhìn Thẩm Quân Văn, muốn biết ý của Thẩm Quân Văn như thế nào, có thể ở đây làm việc, dĩ nhiên cũng phải tinh mắt. Từ khi Trần Phong và Hà Mộng Giao bước vào, cô ta đã quan sát thấy Thẩm Quân Văn rất ghét Trần Phong, nên việc gì cũng làm khó Trần Phong. Nhưng Hà Mộng Giao... Trong lòng Thẩm Quân Văn càng thêm tức giận, con khốn này đúng là láo tuyết. Bỏ ly rượu vang Roman đắt tiền không uống, muốn uống chai bia vài đồng với thằng vô dụng kia. Mộng Giao, cô cũng thích uống bia sao? Sao không nói sớm? Nói sớm tôi sẽ cho người đem tới mấy chai đặc biệt. Vậy lấy thêm vài thùng đi. Tôi cũng lâu rồi không uống bia. Vừa hay, nhân hôm nay. Hết mình cùng với người đẹp. Trong lòng tức giận, nhưng Thẩm Quân Văn vẫn giữ phong độ, mặt ngoài thì thản nhiên như không. Vâng, cậu Thẩm. Phục vụ lau mồ hôi vội vàng rời đi. Thấy Thẩm Quân Văn nắm chặt nắm đấm ở dưới bàn, Trần Phong chỉ thấy buồn cười, đồ ngu xuẩn. Có lẽ chưa từng nghĩ Hà Mộng Giao sẽ có thay đổi như vậy với anh ta. Người vợ mình chăm sóc suốt 3 năm cũng dám cướp, không soi gương xem mình có tư cách đó không. Lúc này ở trong lòng Thẩm Quân Văn không rõ vui buồn. Trước kia Lâm Lan đã thể thốt bảo đảm với anh ta Hà Mộng Giao tuyệt đối sẽ đứng về phía anh ta, nghe theo anh ta hết. Nhưng sau thực tế, Hà Mộng Giao lại giúp Trần Phong đối phó với anh ta. Thẩm Quân Văn nghĩ mãi mà không hiểu, nếu Lâm Lan biết suy nghĩ của anh ta, e là kêu oan uổng ngay. Thật ra, ở trong suy nghĩ của Lâm Lan, Thẩm Quân Văn phải đủ ưu tú, đối phó với đồ vô dụng Trần Phong này, chắc chắn sẽ không tốn sức lắm. Tới lúc đó, chỉ cần khiến cho Hà Mộng Giao nhận ra Trần Phong rốt cuộc vô dụng đến mức nào, Thẩm Quân Văn ưu tú ra sao, so sánh hai người, Hà Mộng Giao dĩ nhiên sẽ phải biết chọn ai. Nhưng Lâm Lan